rõ ràng chính là đưa thang Ngụy Tuyết. Có Tiêu Lĩnh ở đây, Cố Du cũng sẽ không thể không để ý tới hắn. Tiêu Minh Xuyên bế Tiêu Lĩnh lên, hôn thật mạnh ở trên mặt, khẽ cười nói: "Lĩnh nhi, phụ hoàng thật là yêu con muốn chết." Tiêu Lĩnh không nói lời nào, chỉ cười, cười đến mí mắt cong cong. Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh chơi một lát liền nói: "Lĩnh nhi, cha con có lẽ một chút nữa mới tỉnh, con cùng phụ hoàng đi ngự thư phòng chơi được không?" "Ngự thư phòng có cái gì chơi?" Tiêu Lĩnh nghĩ cha còn ngủ, có phụ hoàng cùng nói chơi cũng khá tốt. Tiêu Minh Xuyên dùng áo choàng đem Tiêu Lĩnh bọc kín mít, cười trả lời: "Có rất nhiều sách." Tiêu Lĩnh nhíu nhíu mày, lộ ra một chút thần sắc thất vọng: "Nhưng mà Lĩnh nhi không biết chữ." "Lĩnh nhi muốn học không?" Tiêu Minh Xuyên cười tủm tỉm hỏi. Tiêu Lĩnh không cần nghĩ ngợi, dùng sức gật gật đầu: "Đương nhiên muốn, nhưng cha không chịu dạy con." Tiêu Minh Xuyên nghĩ bế Tiêu Lĩnh lên, vừa đi vừa nói: "Sang năm đi, chờ thời tiết ấm áp, phụ hoàng để con đi học." "Thật tốt quá, ta ơn phụ hoàng." Tiêu Lĩnh hai tay nhỏ đều ở trong áo choàng, lấy không ra, liền giống như gà con mổ thóc, ở trên mặt Tiêu Minh Xuyên mổ hai cái. Hai mắt sáng lấp lánh như ngôi sao ở bên trong. Tới ngự thư phòng, Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh ôm đến, ngồi trên giường la hán chơi. Hắn tự mình cởi áo choàng ra, để Tiêu Lĩnh tự chơi, lại phân phó nhũ mẫu cùng hai tiểu thái giám ở bên cạnh hầu hạ. Mới xoay người, đi phê duyệt cho xong tấu chương. Tuy rằng quyền hành đều ở trên tay Cố Thái Hậu, nhưng Tiêu Minh Xuyên cũng không phải hoàn toàn bù nhìn. Theo thông lệ, công vụ cũng phải làm. Trước kia Tiêu Minh Xuyên hận nhất việc này, xem chúng là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, luôn cảm thấy Cố Thái Hậu đem mình trở thành tay sai vặt. Đại sự quốc gia chính là Cố Thái Hậu làm chủ, việc nhỏ không quan trọng liền để cho hắn. Cái này chính là chèn ép hoàng đế. Bởi vì tâm có oán niệm, Tiêu Minh Xuyên đối với việc này không chú tâm, thường xuyên làm qua loa đại khái cho xong việc. Không nghĩ tới thái độ như vậy ở trong mắt của Cố Thái Hậu biến thành không yên tâm, sao còn dám đem toàn bộ đại chu triều phó thác cho hắn. Sống qua một đời, cũng vài thập niên chân chính làm hoàng đế, Tiêu Minh Xuyên quay đầu, nhìn lại, đã không còn oán hận đối với Cố Thái Hậu. Bởi vì hắn phát hiện, không biết Cố Thái Hậu đối với mình có tình cảm phụ tử hay không, nhưng việc dạy dỗ rất nghiêm túc. Sau khi trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên mỗi ngày vào buổi sáng thường phê duyệt tấu chương. Ngẫu nhiên, cũng tìm quan đại thần lại hỏi chuyện. Hiện giờ hắn đã rõ. Những cái hắn gọi là lông gà vỏ tỏi ở bên trong, cất giấu ít nhiều tin tức hữu dụng. Có lẽ Cố Thái Hậu, ngay từ đầu, chính là muốn chậm rãi rèn luyện hắn. Đáng tiếc biểu hiện của hắn rõ ràng làm Thái Hậu thất vọng. Thông qua tấu chương các nơi, các bộ trình lên, hiện tại Tiêu Minh Xuyên dễ dàng phát hiện vấn đề, cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Có thể trước đây hắn nhìn chính là nhìn, trừ bỏ ngại phiền toái, không có dùng tâm để xem xét. Trên thực tế, trừ phi chiến loạn, có nhiều việc đại sự kinh thiên động địa đều là tập hợp từ việc nhỏ mà thành. Tiêu Minh Xuyên không xác định, nếu hắn biểu hiện cũng đủ tốt, Cố Thái Hậu có thể trao lại quyền hành cho hắn hay không. Trải qua một đời nói cho hắn biết, đây là rất khó, người cầm quyền lực thời gian càng dài, sẽ càng luyến tiếc buông bỏ. Nếu không phải hắn nắm quyền lực thật chặt, nếu không phải hắn không tin bất cứ ai, làm gì, sao bị buộc đến khởi binh, cuối cùng rơi vào kết cục tự vẫn. Bây giờ trong mắt của Tiêu Minh Xuyên, cũng không còn xem chuyện tranh quyền đoạt lợi cùng Cố Thái Hậu là quan trọng phải làm. Hơn nữa hắn đột nhiên thay đổi thái độ với Cố Du, ở triều chính đột nhiên trở nên khôn khéo lên, sẽ chỉ làm Cố Thái Hậu đối với hắn càng thêm hoài nghi, cảm thấy hắn chính là giả heo ăn thịt hổ, là ráp tâm bất lương hại người. Thật không muốn tạo thành hiểu lầm như vậy, Tiêu Minh Xuyên không có chỗ nào kêu an, thật sự không nghĩ đem mình thành đồng loại với sinh vật bị xem ngu ngốc nhất. Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, đình chỉ suy nghĩ loạn xạ. Hắn hiện tại xem tấu chương, chủ yếu là muốn giải quyết tình huống. Đã qua vài thập niên, thật nhiều sự việc hắn không nhớ rõ. Nhanh chóng xử lý cho xong tấu chương, Tiêu Minh Xuyên đi vào xem Tiêu Lĩnh, Phố Quang. Nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Lĩnh lập tức dừng chơi ném đạn trân châu đi. Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy trên giường lăn đầy trân châu đen, mà nhíu nhíu mày. Trân châu đen là sản vật biển sâu, muốn thu hoạch rất khó, sản lượng rất thấp. Dù có người ra giá cao, cũng chưa chắc mua được. Nhưng Tiêu Lĩnh ngược lại dùng để làm đạn trân châu chơi, thật sự là quá xa xỉ. Dù ở trong lòng có chút không vừa ý, nhưng Tiêu Minh Xuyên không ở trước mặt Tiêu Lĩnh biểu hiện ra. Hắn biết đây không phải là Tiêu Lĩnh sai, trẻ con căn bản không biết khái niệm đắt rẻ sang hèn. Hắn cần phải nói chuyện này cùng Cố Du mới được. Phố Quan, ngài có thể kể chuyện xưa không? Ngự thư phòng sách so với Khôn Ninh Cung càng nhiều hơn, Tiêu Lĩnh nhìn mà hâm mộ. Tiêu Minh Xuyên ra hiệu bảo nhũ mẫu thu hồi trân châu đen đem lại. Hắn ôm Tiêu Lĩnh ngồi xuống, ôn nhu nói, Lĩnh nhi muốn nghe cái gì? Cha kể đến Hương 9 tuổi biết ủ ấm chiếu mền, phụ phó quan có thể kế tiếp theo không? Đương nhiên là có thể. Bớt quá lĩnh nhi có thể nói cho phụ hoàng đó chính là gì hay không? Tiêu lĩnh mấp máy môi gật gật đầu. Là nói trước kia có bạn nhỏ tên Hoàng Hương, phụ thân của hắn thân thể không tốt. Hoàng Hương đặc biệt hiếu thuận, mỗi lần ngủ sẽ chui vào ổ chăn của phụ thân, nằm đến khi ấm áp. Phụ hoàng ngài biết không, con cũng từng ổ chăn cho cha. Ồ, thật không? Là sự thật, nhưng mà... Tiêu lĩnh ngượng ngùng cười nói. Nhưng con lại ngủ thật ở trên giường của cha, nhổ máu còn nói. Nói con đem nước miếng dính lên gối đầu của cha. Tiêu Minh Xuyên rất muốn cười, nhưng hắn nhìn xuống ý cười cất giọng khen. Có thể ủ ấm chăn cho cha, lĩnh nhi của chúng ta thật là một đứa con hiếu thuận nha. Sau đó liền kể cho Tiêu lĩnh nghe về, dùng 4 tuổi biết nhường trái lê. Chương 20, ngôi sao trên bầu trời. Tiêu Minh Xuyên kể cho Tiêu lĩnh nghe hai câu chuyện xưa, lại mang theo nó tham quan ngự thư phòng. Đại khái để tiểu hoàng tử hiểu biết hoàn cảnh làm việc mà tương lai nó có thể đảm nhận. Tiêu Minh Xuyên tính toán thời gian để bọn họ trở về đúng thời điểm Cố Du tỉnh lại. Cố Du cũng không phải là người khi tỉnh lại, sau khi say rượu, liền quên hết mọi việc đã phát sinh trước đó. Cho nên, mở mắt nhìn thấy mình bất quá ngủ một giấc, tắm điện càng ăn cung lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng, Cố Du không khỏi có chút khiếp sợ. Đây là tắm cung của hoàng đế, không thể vì mình nói không thích là thay đổi. Vì cái gì Tiêu Minh Xuyên muốn làm cho phù hợp với yêu cầu của mình, càng thêm không rõ tâm tư của Tiêu Minh Xuyên. Cố Du xoa xoa thái dương có chút đau, hỏi tiểu thái giám càng ăn cung. Hoàng đế có nói đã đi nơi nào hay không? Tiểu thái giám nói hoàng đế đi Khôn Ninh cung chơi cùng hoàng tử. Cố Du vẫy vẫy tay, cho tiểu thái giám lui xuống, nghĩ nghĩ, tính toán về Khôn Ninh cung. Bất quá Cố Du còn chưa kịp cất bước, Tiêu Minh Xuyên liền mang theo Tiêu lĩnh đã trở lại. Phổ tử hai người hòa thuận vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu lĩnh thỉnh thoảng bị Tiêu Minh Xuyên làm cho cười rộ lên, tiếng cười giòn tan từ xa vang vọng vào. Tiêu Minh Xuyên thật mau liền ôm Tiêu lĩnh đi vào chỗ này. Cha! Tiêu lĩnh thấy Cố Du rất vui, còn ở trong lòng ngực của Tiêu Minh Xuyên đã vươn tay vẫy gọi. Cố Du thấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt sáng lấp lánh, liền biết nó cùng Tiêu Minh Xuyên ở bên nhau chơi thật sự vui vẻ. Có Tiêu lĩnh ở đây, Cố Du không có phản đối Tiêu Minh Xuyên đưa đi dùng bữa tối. Kỳ thật ở nơi nào dùng bữa có cái gì khác nhau? Dùng bữa tối xong, Cố Du nói mang Tiêu lĩnh đi ra ngoài dạo một chút cho tiêu thực, thuận đường liền về Khôn Ninh cung. Không ngờ Tiêu Minh Xuyên chưa mở miệng, Tiêu lĩnh liền hét lên. Cha, chúng ta không cần trở về, phụ quan đáp ứng con, đêm nay để con ngủ cùng hai người, nói chúng ta ở Càn An cung ngủ, bởi vì bên này giường lớn. Cố Du nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên, muốn biết số cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Minh Xuyên cười cười, đem chuyện bọn họ phải đi Mai Sơn, cùng với việc ủy thác Cố Thái Hậu chiếu cố Tiêu lĩnh 2-3 ngày nói ra. Ngày mai, nhanh như vậy. Mấy ngày trước đây Tiêu Minh Xuyên nói qua Tết Trùng Dương là đi. Cố Du cho rằng hắn bất quá là thuận miệng nói mà thôi, cũng không nghĩ là sẽ thật sự. Dù là thật, muốn đi cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Du, biểu tình kinh ngạc, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại nói. Đã nói sau ngày Trùng Dương phải đi, thì đi nhanh một chút. Sau 3 ngày hay 5 ngày đều như nhau. Tiêu Minh Xuyên nói quá có lý, Cố Du không thể nào phản bác. Tới buổi tối thời điểm đi ngủ, một nhà ba người đưa ra ý kiến khác nhau về vị trí nằm trên giường. Lần này Tiêu Minh Xuyên và Cố Du cùng nhất trí ý tưởng là để Tiêu lĩnh ngủ ở tận cùng bên trong, Cố Du ở giữa, Tiêu Minh Xuyên ở bên ngoài. Bọn họ đều nghĩ lĩnh nhi ở bên trong, một bên là bách tường, một bên là Cố Du, dù nó tùy tiện lan lộn như thế nào đều không việc gì. Tiêu Minh Xuyên còn nghĩ sâu hơn, chính là lông xà tuy rằng cũng đủ to rộng, đừng nói hai người lớn và một đứa bé, dù là ba người trưởng thành cũng có thể ngủ đến thoải mái dễ chịu. Nhưng hắn còn nghĩ Cố Du nhất định sẽ sợ đè lĩnh nhi, khẳng định sẽ tận lực dịch chuyển ra bên ngoài, chẳng phải là hắn sẽ thật có lợi sao? Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du an bài thật hợp lý, nhưng vấn đề là Tiêu lĩnh không chịu. Tiểu hoàng tử thái độ kiên quyết muốn ngủ ở giữa phụ hoàng cùng cha. Hai bên giằng co không bao lâu, hai phu phu bị thua Tiêu lĩnh nên đồng ý yêu cầu của con mình. Nhìn Cố Du rất xa mình, động tác xoay người đều cẩn thận, tránh rơi xuống giường, Tiêu Minh Xuyên cảm giác được ai oán. Mà hoàng đế cùng hoàng hậu đến một khoảng không thật rộng, Tiêu lĩnh khoái hoạt mà lăn một cái, dang rộng tay chân thành hình chữ đại, lại nhìn Cố Du bên trái, nhìn Tiêu Minh Xuyên bên phải khó hiểu nổi. Phố quan, cha, các người vì cái gì cách xa như vậy? Lĩnh nhi, đều với không tới các người. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng cảm thấy mình phản ứng có hơi quá mức. Vì thế hai người cùng xê dịch vào trong, Tiêu Lĩnh vừa lòng gật gật đầu, hướng về phía Cố Du kêu, cha, hôn hôn. Vì mỗi ngày trước khi đi ngủ đều bắt buộc như vậy, Cố Du hơi chút chống thân thể, lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mặt của Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh lật người qua nhìn Tiêu Minh Xuyên nói, Ô quan, tới phiên ngài. Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh giao tiếp càng nhiều, hắn càng ở chung, càng cảm thấy trưởng tử thật thông minh, thật đáng yêu. Nhưng không ngờ sau khi được phụ quản hôn xong, Tiêu Lĩnh còn không thỏa mãn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Minh Xuyên, hiếu kỳ nói, Phổ quan, ngài không hôn cha sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đồng thời sợ ngây người. Không nghĩ tới hôm nay ba người ngủ ở trên một cái giường, Tiểu quản tử liền đi ra yêu cầu như vậy. Sau một lúc lâu, Cố Du xấu hổ mà khụ một tiếng, đang muốn nói cái gì đã bị Tiêu Minh Xuyên đoạt lời trước, ai nói phụ quan không hôn cha? Chẳng qua Tiêu Minh Xuyên cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa, còn cố tình kéo dài âm cuối. Tiêu Lĩnh mở to mắt vội vàng hỏi, chẳng qua cái gì? Phụ quan nói cho hết lời. Tiêu Minh Xuyên nhướng mày cười cười, hòa nhã nói, Lĩnh Nhi à, có một số việc trẻ con không thể xem, biết không? Con đây không xem mà. Tiêu Lĩnh nhắm mắt lại, còn đem hai tay cũng che trên đôi mắt. Tiêu Minh Xuyên bật cười, nhìn Cố Du đối diện, dùng ánh mắt dò hỏi, phải làm sao bây giờ? Cố Du dùng mắt ra hiệu. Tiêu Minh Xuyên cúi đầu vừa thấy, ngón tay Tiêu Lĩnh có khe hở, phóng chừng đôi mắt cũng không hoàn toàn khép lại, cười thầm không thôi. Hắn lại nhìn sang, thấy Cố Du đã nhắm mắt lại. Tiêu Minh Xuyên tức khắc hiểu, đây là Cố Du ngầm đồng ý. Vì thế Tiêu Minh Xuyên chống thân thể, lướt qua Tiêu Lĩnh, chậm rãi cúi xuống hôn. Khi tiến gần Cố Du, trong nháy mắt, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn không có hôn mặt Cố Du, mà là hôn ở đôi mắt, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, ôn nhu vô cùng. Rất nhiều năm về trước, khi Tiêu Minh Xuyên vẫn là Đông Cung Thái tử, Cố Du vẫn là tứ công tử Cố gia, hắn đã từng hôn như thế này. Hắn nói đôi mắt của Cố Du thật xinh đẹp, như là ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Sau đó Thái tử thành hoàng đế, tứ công tử Cố gia thành hoàng hậu, hắn lại chưa nói lời như vậy. Chương 21, diện kiến. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Minh Xuyên tỉnh lại phát hiện trên ngực nặng hơn so với ngày thường nhiều. Hắn giật giật, ở trước ngực truyền đến giọng nỉ non mỏng manh. Tiêu Minh Xuyên tức khắc phát hiện Tiêu Lĩnh không biết từ khi nào bò lên người của mình. Tiêu Minh Xuyên không dám động, ôm con chậm rãi mở mắt. Nhưng vừa mở mắt, Tiêu Minh Xuyên liền không nhịn được cười. Lĩnh Nhi giống như mèo con, cuộn tròn cả người lại, đang nằm ở trên ngực của hắn ngủ ngon lành. Tiêu Minh Xuyên cười làm Cố Du cũng tỉnh. Cố Du tỉnh đầu tiên là tìm con, kết quả nhìn thấy hai phụ tử cuộn lại một chỗ. Cố Du xoa xoa mắt, chậm rãi ngồi dậy, không nói một lời, từ trong lòng ngực của Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh ôm đi. Đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, Tiêu Lĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm hai tiếng, nhưng hơi thở Cố Du cũng là quen thuộc, thật mau nó liền an tĩnh ngủ lại. Không có Tiêu Lĩnh ở trên người đè nặng, Tiêu Minh Xuyên ngay sau đó đứng lên. Hắn một mặt gọi người tiến vào hầu hạ, một mặt đối với Cố Du nói, Hoàng hậu, hôm nay ở Càn An Cung dùng bữa sáng, dùng xong chúng ta cùng nhau đưa Lĩnh Nhi đi từ Ninh Cung, trẫm cũng muốn hướng mẫu hậu phấn ngàn. Thần cùng Lĩnh Nhi về khôn Ninh Cung, đồ vật nó thường dùng đều ở nơi đó. Cố Du không đồng ý, nên tìm cớ nói mình cùng Tiêu Lĩnh phải đi về trước. Ai ngờ Tiêu Minh Xuyên lại không chịu, phải dùng bữa sáng rồi về khôn Ninh Cung. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, chờ lát nữa Diệp Tranh vào cung, hoàng hậu gặp hắn đi. Cố Du nghe vậy ngẩn ra, giọng run run nói, Diệp Thế Tử vào cung. Hắn tới làm cái gì? Cố Du mơ hồ nhớ lại, Tiêu Minh Xuyên hôm qua nói, muốn Diệp Tranh tiến cung để cho mình tống cổ của hắn đến nơi thật xa. Nhưng mà, sao có thể vậy? Dù Tiêu Minh Xuyên thật sự sửa lại chủ ý, tạm thời không cần Diệp Tranh tiến cung làm quý quân, nhưng Diệp Tranh ở trong lòng hắn, cùng người bình thường cũng không giống nhau. Tiêu Minh Xuyên sao có thể bởi vì mình không thích liền đem Diệp Tranh đưa đến nơi xa xôi như vậy? Đối mặt Cố Du rất nhiều nghi ngờ, Tiêu Minh Xuyên cái gì cũng không giải thích, chỉ nói gặp Diệp Tranh liền rõ ràng. Tiêu Lĩnh tiếp tục ngủ, hai phu phu trầm mặc đứng dậy, lại trầm mặc dùng bữa sáng, cuối cùng trầm mặc đi tới chính điện. Ngay sau đó, Diệp Tranh được đưa tới chính điện, hắn quỳ gối xuống đất chắp tay nói, vi thần Diệp Tranh bái kiến hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vi thần Diệp Tranh bái kiến hoàng hậu điện hạ thuyền tế thuyền tế thiền thiền tuế. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Du nhìn thấy Diệp Tranh trưởng thành. Hắn cùng Diệp Cẩm diện mạo có vài phần tương tự, khí chất lại là khác hẳn nhau. Diệp Cẩm là công tử thế gia, diện mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Tranh thì không như vậy, mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh thấu xương. Diệp Khanh đã nhiều ngày ở trong nhà thấy thế nào?